Dịch lộ Lê Hoa, chương 85, Chiết Liễu Xuân còn ở góc truyện audio.com. Ban đêm, khách viện Thu Linh Trang, Ân Lê Đình vừa rửa ráy sơ qua đẩy cửa phòng thì thấy Trương Tùng Khê đang ngồi trong đình hóng mát giữa việc cười vẫy tay với mình. Lục đệ, lại đây. Ân Lê Đình đáp một tiếng rồi đi lại tiện tay rót đầy hai ly trà, đưa một chén cho. Trương Tùng Khê, sao tư ca còn chưa nghỉ ngơi? Trương Tùng Khê tiếp lấy, cười nói. Còn không phải ở đây chờ lục đệ sao? Tại lục đệ về trễ quá, giờ còn chưa nghỉ ngơi, chẳng lẽ cũng tìm tư ca có chuyện? Ân Lê Đình nghĩ đến hôm nay chàng và Lộ Giao chạy ra ngoại thành trần bệnh. Cho tiểu nhi từ một hộ dân ngoài đó, trên đường về nhất thời cao hứng. Hai người chạy ra ngoại ô chơi đùa, đến khi trời sập tối mới nhớ phải về nhà, gương mặt ửng hồng. Thần thái này bị Trương Tùng Khê thu, hết vào mắt trong lòng lấy làm buồn cười. Có câu vì ai sương gió đứng. Giữa đêm, 92, hóa ra lục đệ hồi xưa sợ tối không dám ngủ một mình bay. Giờ cũng có lúc cả đêm không ngủ, không biết là vì người nào đây. Tứ ca, Ân Lê Đình bị chọc hơi quẫn, cần gì đùa cợt tiểu đệ. Trương Tùng Khê lại lắc đầu, tứ ca có đùa chỗ nào đâu. Tứ ca đặc biệt tới hỏi đệ cô nương khiến đệ đứng trong sương gió cả đêm hiện giờ đã hiểu lòng đệ chưa. Ân Lê Đình bị hỏi thế mặt lập tức như lửa đốt xong. Dưới cái nhìn chăm chú của Trương Tùng Khê gật đầu cơ hồ không thể nhận ra được, Trương Tùng Khê không ngờ Ân Lê Đình lại dám nói ra như thế, nhìn dáng vẻ Ân Lê Đình vẫn không kềm được nhướng mi. Ồ, vậy cô, nương đó có bằng lòng không? Thấy Trương Tùng Khê càng hỏi càng thẳng thừng, Ân Lê Đình lý nhí nửa ngày mới nhỏ nhẹ. Tiểu Giao, nói, đầu tiên về Trúc Cốc xử lý tâm pháp công phu bổn môn nàng trước. Sau đó theo đệ về võ đang. Gặp sư phụ, Trương Tùng Khê nghe xong không khỏi ngẩn người, liền đó chậm rãi nở nụ cười. Sư đệ rụt rè nhà mình còn lâu mới phóng khoáng bằng cô nương nhà người. Ta, một khi xác định tâm ý của mình liền thẳng thắn vô tư trực tiếp tới. Cửa ra mắt, vốn chàng còn tưởng chuyện này phải cần sư phụ và mấy sư. Huynh bọn họ ở giữa dàn xếp một phen mới khiến Lộ Giao có chút phản ứng. Đối với chuyện này, chẳng ngờ hai người đã tự mình quyết định rồi. Trong lòng cảm khái vui mừng, thấy dáng vẻ rụt rè của Ân Lê Đình nhịn không? Được nói, gặp sư phụ, vậy chúng ta cần phải mau về núi, chuẩn bị làm. Tiệc mừng thôi, chuyện này còn phải thương lượng với phó trang chủ đàng. Hoàng một bận, tiểu lộ là đại tiểu thư Thu Linh Trang, gả đến võ đang ta thì không thể ủy khuất người ta được. Tư ca, sao cứ chọc tiểu đệ thế? Tuy mặt Ân Lê Đình đỏ rực trong lòng lại ngọt ngào. Từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, lý nào Trương Tùng Khê lại không nhận ra, mở. Miệng nói, thứ nhất huynh chọc lục đệ hồi nào đâu, e là bản thân lục, đệ mới là người vui vẻ nhất ấy chứ. Thứ hai, cái này không phải ta nói, bừa, lần này ra đi đã hơn 2 tháng rồi, bây giờ sự tình đã xong, cũng đến lúc về núi rồi. Tư ca, đệ muốn, nói chưa xong đã bị Trương Tùng Khê ngắt lời với vẻ mặt buồn cười, bỡn cợt. Lục đệ muốn cùng các ca ca về ư, không phải tư ca, đệ muốn. Muốn đưa gì, muốn đưa tiểu lộ đi Trúc Cốc hà? Trương Tùng Khê tiếp lời, Ân Lê Đình vội vàng gật đầu, ngước lên thì thấy nụ cười biết ngay mà của Trương Tùng Khê, bấy giờ mới ý thức được thái độ mình quá nôn nóng rồi. Hôm nay lúc không có đệ, nhị ca cũng đã nói với chúng ta trước tiên đệ đi. Góc truyện audio.com, cùng tiểu lộ lo việc trước, tóm lại đợi đến cuối năm phải về núi chứ. Ân Lê Đình gật đầu, tiểu giao nói đi Trúc Cốc lấy sách vở tâm pháp là được. Trương Tùng Khê nhướng mày. Vậy thì được, hôm qua nhị ca mời phó trang chủ, tới cuối năm lên võ đang ở vài ngày, phó trang chủ đã đồng ý rồi. Đệ và, tiểu lộ về sớm tí, đến chừng đó chính chủ không thể không thấy đâu đúng. Không, Ân Lê Đình ấp à ấp ứng, nhưng, tiểu đệ cần phải tự mình bẩm báo sư phụ, chừng đó mới, Trương Tùng Khê cười thành tiếng. Lục đệ ơi là lục đệ, chuyện của mấy huynh, đệ ta có cái nào qua mắt được sư phụ chứ, chuyện này sư phụ biết lâu. Rồi, đệ nói xem tháng 3 đầu xuân, vì sao sư phụ lại phái đệ xuống núi? Đi Tuyền Châu tặng thuốc hà, hồi năm ngoái e rằng sư phụ đã có ý này. Rồi, mấy tháng nay đại sư huynh và phó trang chủ cũng thư qua thư lại. Mấy lần, có mỗi đệ và tiểu lộ là còn hồn nhiên không biết mà thôi. Bây, giờ cũng không cần giấu đệ nữa, hôm nay nếu đệ không tự nói ra chuyện đệ và tiểu lộ, đại sư huynh đã tính qua năm liền đích thân xuôi Kim Lăng. Cầu hôn rồi, Ân Lê Đình ngẩng phát lên, kinh ngạc nhìn Trương Tùng Khê, liền đó đỏ mặt cúi đầu, lý nha lý nhí nửa ngày cũng chưa nói. Rõ ràng được nửa câu, Trương Tùng Khê thấy cảnh ấy, vỗ vai Ân Lê Đình một cái, hài hước lên tiếng. Huynh nói Lục Đệ à, chớp mắt một cái là sắp làm phu quân người ta rồi, sao còn hệt như bé con ngày mới lên. Võ Đăng, hờ tí là đỏ mặt thẹn thùng thế kia. Tiểu Lộ là cô nương mà tử, nhìn như thế, đệ không sợ nàng cười đệ à. Ân Lê Đình bị Trương Tùng khê chọc làm mặt càng đỏ như gấp chín, nửa ngày mới ấp úng. Tiểu Giao sẽ không đâu. Trương Tùng khê cười to. Ha ha, Tiểu Giao sẽ không cười. E là Tiểu Giao mà. Cười, lòng đệ càng cao hứng ấy chứ. Hôm qua Tam Ca nói với huynh tương, lai hai người đệ thành thân, Tiểu Giao kính trà cho sư phụ lão nhân ra. Kêu một tiếng sư phụ, người đỏ mặt chắc chắn là đệ mà không phải muội. Ấy, huynh vô cùng đồng ý, nói rồi phủi tay áo đứng dậy. Huynh về trước, Lục Đệ có thể thừa dịp gió đêm mát mẻ, chậm rãi suy nghĩ xem đến tột. Cùng Tiểu Lộ có thế hay không, cũng đỡ mắc công mặt nóng quá khó chịu. Nói rồi cười nguyết Ân Lê Đình một cái, tự mình về phòng. Còn mỗi Ân Lê Đình trong đình cúi đầu, không biết là để giảm bớt mây đỏ trên mặt hay giấu đi nụ cười bên môi. Quả thật như lời Trương Tùng khê, Lộ Giao tự nhiên hơn Ân Lê Đình nhiều. Nghe Phó Thu Nhiên nói muốn lên núi, Võ Đăng ở vài ngày vào dịp cuối năm, đương nhiên Lộ Giao hiểu ngay Võ Đăng mọi người và hắn có ý đồ gì, bình tĩnh sờ mũi, nhún vai cười với mọi người, ta không ý kiến, có điều nếu Thu Nhiên đi nhớ giao chuyện. Làm ăn cho Hồng Thúc, đừng trông chờ vào ta. Phó Thu Nhiên nghe xong cười lườm nàng, trông chờ ngươi hồi nào. Hôm qua Hồng Thúc tìm ta bàn giao sổ sách rồi, còn nói đừng để ngươi bận tâm, cứ lo đi chúc cốc với Lê Đình là được. Lộ Giao nghe thế chớp chớp mắt, không cần. Nhìn nàng cũng biết bây giờ tất Ân Lê Đình bị nói cho quẫn rồi, thế là chẳng thèm xấu hổ trực tiếp lôi Ân Lê Đình ngượng ngùng hết sức ra cửa đi chơi. Võ Đăng chưa hiệp, Lộ Giao, Ân Lê Đình, thậm chí cả Phó Thu Nhiên cùng rời Thu Linh Trang một ngày. Võ Đăng mọi người đi về tây hướng Vũ Xương, Lộ Giao, Ân Lê Đình thì dọc đông nam qua đường Bình Giang đi chúc cốc nằm ở Gia Hưng. Phó Thu Nhiên cùng Tống Tấn Văn lên bắc thẳng hướng tế nam xử lý buôn bán. Lúc chia tay một câu mọi người cần thận, góc chuyện audio.com của Võ Đăng mấy người đã nói hết ý quan tâm trong đó. Ngược lại, Phó Thu Nhiên kéo Lộ Giao qua một bên xì xồ hồi lâu, vừa nói Lộ Giao vừa ngoẹo đầu quan sát Ân Lê Đình, làm Ân Lê Đình không hiểu ra sao cả. Mấy người ôm quyền chào nhau, mỗi người một ngả. Lộ Giao và Ân Lê Đình sóng vai mà đi, ngựa của cả hai đều là giống tốt, tốc độ rất nhanh. Có điều, cả hai vừa đi vừa trò chuyện hào hứng, bỏ lỡ mất quán trọ đêm trên đường ngang qua Ninh Quốc. Mắt thấy trời sắp tối, hai người bất đắc dĩ phải tìm một khách điếm nhỏ sạch sẽ trong một trấn không lớn trên đường đi. Ninh Quốc, tên trấn này khá tao nhã, gọi là Chiết Liễu Trấn. Càng hay là khách điếm này có cái tên cũng tao nhã cực kỳ, xứng với tên trấn, gọi là Trường Đình Khách Điếm. Trường Đình Chiết Liễu, 93, Lộ Giao hưng phấn lẩm nhẩm mấy lần, rồi nói, Lục ca ở đây đi, muội thích cái tên này. Ân Lê Đình gật đầu, cười nói, Trường Đình Chiết Liễu, lại là khách điếm, đây là có ý khiến người ta nóng lòng về nhà ư? Nóng lòng về nhà thì không đến mức ngẫm nghĩ có người bẻ liễu tặc vậy. Chuyến đi này tất có người mong nhớ mình rồi, đúng là chuyện khiến người ta vui mừng mà. Ân Lê Đình giao ngựa của cả hai cho tiểu nhị ra đón, nói, vậy có phải bây giờ trong lòng Tiểu Giao hết sức vui vẻ không? Giờ người mong nhớ muội không ít đâu. Lộ Giao dắt tay áo Ân Lê Đình, vừa gật đầu vừa đi vào khách điếm, nói với trưởng quầy, trưởng quầy, hai gian phòng thượng hạng, chuẩn bị thùng tắm nước nóng đầy đủ. Trưởng quỹ chừng trên dưới 50, ngẩng đầu liếc hai người một cái. Xin lỗi khách quan, tối nay chỉ còn một phòng thôi. Lộ Giao và Ân Lê Đình ngớ người. Lộ Giao hỏi, phòng thượng hạng không có, phòng bình thường cũng được mà. Ai dè trưởng quầy lắc đầu tiếp, bổn điếm chỉ dư mỗi một phòng. Khách điếm này kinh doanh nhỏ, chỗ không lớn, chưa hôm nay có một đoàn hát tới, chiếm hết 7 phòng rồi. Còn lại mỗi phòng này, vốn để dành cho đại nữ nhi về thăm người thân, thì ở trấn này có mỗi khách điếm nhà ông thôi hả? Trưởng quầy đáp, chỗ chúng tôi là địa phương nhỏ, vốn dĩ đối diện bên kia cũng có một nhà, có điều năm ngoái ông chủ dọn về quê rồi. Bây giờ có, mỗi chỗ này. Lộ Giao bất lực trợn mắt phùng má, liếc Ân Lê Đình cũng đang đờ ra. Lúc này trời đã tối, có đi gấp sợ đến nửa đêm cũng không tới được trạm kế. Nếu là ở nơi lớn hơn, có sản nghiệp của Thu Linh Trang, tất nhiên đi tới đâu cũng không thiệt hai người. Nhưng chỗ nhỏ, thế này, Lộ Giao thật sự hết cách. Nghĩ nghĩ hai ngày nay tiết trời khá lạnh, ngủ đêm trong núi không được, thế là nghiến răng. Một phòng thì, một phòng vậy, còn hơn không có. Đương nhiên trưởng quầy gật đầu, vội vàng kêu tiểu nhị dẫn hai người lên phòng. Phòng cũng rộng rãi sạch sẽ, nhưng từ lúc Lộ Dao gật đầu Ân Lê Đình bắt đầu luống cuống chân tay, giờ thấy tiểu nhị trải đệm giường, mặt đỏ bừng lắp ba lắp bắp. Tiểu Dao, tối nay huynh giáng ở sảnh dưới lầu một đêm. Là được, muội nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nói rồi xoay người gần như muốn chạy trốn, Lộ Dao túm tay áo Ân Lê Đình, dáng nhịn cười. Bất lực than, Lục ca, trước mắt đã qua tháng 10 rồi, ban đêm trời lạnh gió buốt, huynh qua đêm như thế cẩn thận sinh bệnh. Không sao, huynh có nội công hộ thể, chịu được lạnh giá. Ân Lê Đình nhìn bàn tay thanh tú túm tay áo mình, nói càng không mạch lạc. Lộ Dao vô lực ôm trán, nói tiếp, gocchuyenaudio.com. Rồi, coi như không lạnh, hôm nay đi suốt một ngày vất vả lắm rồi, huynh ngồi một đêm như thế ngày mai dậy không? Mệt sao? Không đâu, huynh vẫn công tĩnh tọa một đêm là được. Thấy dáng vẻ Ân Lê Đình như thế, Lộ Dao thiếu điều cười thành tiếng, mắt đẹp đảo một vòng. Ôi, quân tử không làm chuyện mờ ám, muội tin Lục ca là. Quân tử, chẳng lẽ Lục ca không tin chính mình? Câu hỏi này làm Ân Lê Đình phát hiện, bất luận chàng trả lời thế nào cũng không đúng, đỏ mặt lý nhí. Tiểu Dao, Lộ Dao nhướng mày, hứng thú giạt rào lại có chút ý vị ăn hiếp người ta. Lục ca không nói tức là đồng ý rồi. Ân Lê Đình biết mình tuyệt đối không nói lại Lộ Dao, nhưng lại không dám gật đầu, nhất thời đành bất lực nhìn Lộ Dao. Lộ Dao chớp mắt phớt lờ chàng, ngoảnh đầu nói với tiểu nhị. Tiểu nhị ca, làm phiền ngươi đi lấy một cái bàn vào, ghép chung với bàn trong phòng. Trải thêm hai tấm đệm giường lên là được, lấy ít nước tắm nóng vào đây. Nữa, nói rồi tiện tay quăng cho tiểu nhị một miếng bạc vụn. Tiểu nhị, kia được bạc, cao giọng đáp. Khách quan yên tâm, tiểu nhân lập tức đi, làm, bảo đảm ngài hài lòng. Lục ca, muội muốn ngủ giường, huynh ngủ trên bàn ghép đi, dù sao cũng đỡ hơn gắng gượng ngồi một đêm. Dưới sảnh vừa lạnh vừa ướt, Ân Lê Đình nói nhỏ, chúng ta, ôi, Tiểu Dao, huynh sợ nếu đồn ra ngoài không tốt cho muội. Không nói thành có, 94, Lộ Dao phẩy tay vô vị, có gì mà tốt với chả tốt, ngủ ngon hay không mới quan trọng, lại nói, lời người ngoài có gì quan trọng, bản thân thoải mái vui vẻ mới là thật, huynh ngồi tĩnh tọa trong đại sảnh một đêm. Huynh không thoải mái muội không vui, vậy cũng được à, nếu thật sự không nói thành có, khụ, huynh phụ trách. Còn không, muội chịu trách, nhiệm cũng được, nói đến đó thấy Ân Lê Đình càng cúi gằm xuống, rốt. Cuộc cười ra tiếng, Ân Lê Đình nghe tiếng cười trong trẻo của nàng, gật đầu thật khẽ, cũng không biết là đồng ý ngủ trong phòng nàng. Hay là đồng ý với câu cuối cùng, Lộ Dao đẩy Ân Lê Đình ra cửa. Được rồi, Lục ca đi xuống ăn cơm trước đi, muội tắm rửa một cái, lát. Nữa đổi cho huynh, thấy Ân Lê Đình xuống lầu rồi mới đóng cửa lại. Tâm tư Ân Lê Đình từ lúc ra cửa đến khi ăn cơm xong bị Lộ Dao gọi về phòng. Tắm rửa từ đầu chí cuối không hề thu liễm lại, Lộ Dao thấy thần sắc. Chàng cười thầm trong dạ, không muốn trêu chọc chàng nữa, lau khô tóc. Nói tiếng ngủ ngon với Ân Lê Đình ngồi bên cửa sổ không dám nhúc nhích. Xong chui vào trong màn, Ân Lê Đình ngồi cạnh cửa sổ hồi lâu. Mãi khi trăng lên giữa trời nghe nhịp thở đều đặn của Lộ Dao trong màn. Biết nàng đã ngủ rồi, nhiệt độ trên mặt mới dần dần bình thường lại. Đời này lần đầu tiên chàng cũng nữ hài tử ở chung một phòng giữa đêm khuya. Thanh vắng thế này, còn là Lộ Dao mình nhớ thương khiến chàng không dám động đậy, mãi đến khi Lộ Dao đã ngủ say, tâm hồn lửng lơ khắp chốn mới. Từ từ yên tĩnh lại, nửa ngày, gión ra gión rén đi tới chiếc bàn hơi lớn. Trải đệm đàng hoàng, nhẹ nhàng tung người lên nằm, nhắm mắt im lặng vận. Võ đang tâm pháp, mặc nguyên áo mà ngủ, thể lực Lộ Dao không? Bằng Ân Lê Đình, nhanh chóng ngủ rất say. Xong hồi lâu, bỗng cảm thấy có người khẽ lay vai mình. Tiểu Dao, Lộ Dao mơ màng dụi đôi mắt nhập nhèm, mở ra được nửa, hóa ra là Ân Lê Đình. Lộ Dao mệt quá mức nhất thời không phản ứng lại người ngồi trên giường lúc. Này là Ân Lê Đình cho 200 lá gan cũng không dám vào trong màn còn. gocchuyenaudio.com Tưởng mình nằm mơ, lật người tiếp tục ngủ bỗng cảm thấy người chợt lạnh, chăn của mình bị Ân Lê Đình vén lên. Lộ Dao run lập cập, lần này hoàn toàn tỉnh táo, cách trương.